Chiến thần Hào Môn, chương 417. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 417 chương bức cung. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vàng Ngọc Minh lập tức hạ lệnh. Lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiến Châu, một chỗ quán mặt trược, bên trong truyền đến thanh âm huyên náo, một cái nam tử, lúc này ăn mặc rất phổ thông, thoạt nhìn cùng người bình thường, không có gì lưỡng dạng, trong miệng ngậm thuốc lá, một bộ cà nhỗng dáng dấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến tới, trở lại mấy bà A, hắn cười híp mắt nói. Ngày hôm nay lão tử vận may tốt, các ngươi đều đừng chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người gặp vận may rồi, không phải nói không có tiền ăn cơm, làm sao hai ngày này có tiền. Đúng vậy, lần trước thiếu ta mấy trăm khối còn chưa trả, ngươi sẽ không trộm đạo đi à. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ít nói nhảm, không phải mấy trăm khối. Nam tử tiện tay từ trong ngăn kéo quất ra một xấp tiền, thay qua. Không cần đếm, đến tới, bồi lão tử chơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngón tay hắn búng một cái bụi, đột nhiên nhìn thấy có người đi vào quán mạt trược, trên mặt bất động thần sắc nhưng trong lòng thì cảm giác có chút không thích hợp. Các loại, lão tử đi nhà vệ sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lập tức kéo ngăn kéo ra, đem tiền toàn bộ vồ vào trong túi, chợt nói lên, liền hướng phía cửa sau WC phương hướng chạy đi. Cái quỷ gì, người lười đồ cứt đái nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào con mẹ nó biết động tiền của ngươi, mấy người hùng hùng hổ hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử không để ý tới, rất nhanh tiến vào cửa sau ly khai, quay đầu nhìn thoáng qua, không ai đuổi theo, mới yên lòng. Muốn đi nơi nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đột nhiên gian, phía trước xuất hiện một đạo nhân ảnh, lạnh lùng theo dõi hắn. Nam tử kia thấy có người ngăn chính mình, quay đầu đã nghĩ chạy, vừa vặn sau, đồng dạng đứng một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người, các ngươi là người nào? Hắn nhất thời khẩn trương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới chính mình lại bị người theo dõi. Các ngươi muốn làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới ánh đèn, bóng người đi ra cầu ca gương mặt đó, tràn đầy sát khí, thấy nam tử trong nháy mắt khuôn mặt liền trắng. Động não sự tình, cầu ca không am hiểu làm, nhưng động quả đấm sự tình, hắn chưa bao giờ sẽ có nửa điểm do dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, một quyền, trực tiếp đem na na chữ cho đập ngất. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mang đi, hai người thân ảnh rất nhanh thì tiêu thất trên mặt đất, cái túi rơi xuống, tán lạc đầy đất tiền, đại khái nhìn sang, cũng bất quá mới 10 vạn tả hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 vạn đồng, sẽ phải Lâm Thị tập đoàn, một cái ưu tú nhân viên mệnh. Giang Ninh nhìn trước mắt vẫn còn đang hôn mê nam tử, có loại muốn trực tiếp nổ nát đầu hắn xung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứu tỉnh hắn, cầu ca một chậu nước lạnh tạt vào nam tử trên mặt, nam tử nhất thời quát to một tiếng, hoang mang bốn thố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn chung quanh, là một địa phương xa lạ, hoang giao dã ngoại, phương viên mấy cây số bên trong, sợ rằng cũng không có một người. Người, các ngươi rốt cuộc là người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảnh giác nhìn Giang Ninh đám người. Ta không biết các ngươi a, Lâm Thị tập đoàn, Trương Kiếm, có phải là ngươi hay không giết? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không muốn lời nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cái gì Trương Kiếm, ta không biết ngươi ở đây nói cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử biến sắc vội vàng biện giải. Các ngươi là người nào, mau thả ta. khả ta, chấm, am hiểu ngụy trang, dụ dỗ qua nữ nhân và tiểu hài tử, đi hành nghề sát thủ cũng nên rồi 2 năm rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh trực tiếp lạnh lẽo nói, hết ăn lại nằm, ăn uống chơi gái đổ không có giống nhau không dính, ngươi thật đúng là 10 phần người cặn bã a. Nghe vậy, nam tử sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, Giang Ninh làm sao cái gì cũng biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 vạn đồng, Giang Ninh một cái tát nghiêm khắc quất vào trên mặt của hắn, trực tiếp quất được nam tử, da chóc thịt bong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 vạn đồng, ngươi liền dám đem ta xem trọng thanh niên nhân hại chết. Ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng kêu thảm thiết, ở trên không đung đưa trong hoang địa quanh quẩn, nam tử hàm răng phi lạc tiên huyết trực tiếp từ miệng trung phun tới, tựa như thấy quỷ thông thường, vẻ mặt đều là sợ hãi. Không phải ta, không phải ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử nói xạo lấy. Người bắt lầm người a a cầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh quát lạnh một tiếng, là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca không chút do dự nào, tiến lên bắt lại nam tử một ngón tay, chợt dùng sức răng rắc một tiếng, tay của nam tử ngón tay, ngạnh sinh sinh bị bẻ gãy. A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cẩu ca không có ngừng, lại nắm lên ngón tay thứ hai, đồng dạng dùng sức trực tiếp bẻ gãy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nam tử khuôn mặt đã vặn vẹo thành chư can sắc. Trống rỗng đất hoang, không ngừng truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, phảng phất có lệ quỷ đang gào khóc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nam tử. Mà cầu ca mặt không chút thay đổi, giống như một người máy, lần nữa nắm lên nam tử cây thứ 5 ngón tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nói, nam tử hỏng mất toàn thân run rẩy, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là nhận một nhiệm vụ, vì kiếm na 10 vạn đồng, dĩ nhiên biết trêu chọc hai cái kinh khủng như vậy tên. Là ta ngụy trang thành hộ khách kê đơn mê hôn mê hắn, đem hắn đẩy xuống lầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ta ngụy trang hiện trường, để cho người ta cho là hắn là tự sát. Chứng kiến Giang Ninh ánh mắt, hắn vội vàng lại nói. Tờ giấy cũng là ta lưu cái nhiệm vụ kia trên yêu cầu, muốn lưu điều này, đây là lão hắc nhiệm vụ bên kia ta không tiếp cũng sẽ có người tiếp a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh hé mắt không nói gì, cầu ca lập tức hiểu. Hắn một tay nắm bắt cằm của nam tử, hung hăng nói. Lão hắc ở đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.